Chương 1232, Bạo lực nữ vương 25. Lưu Song Song hỏi cái kia tiểu Nam Hải có phải hay không biết người chết nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu, không nghĩ tới tiểu Nam Hải lại lắc lắc đầu, cái kia ra ra không có nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu. Lưu Song Song có chút ngoài ý muốn, vậy tiểu đệ đệ, trước đó tỷ tỷ hỏi cái kia thúc thúc phụ thân nuôi dưỡng không nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu thời điểm, tiểu đệ đệ muốn cùng tỷ tỷ nói cái gì đó ta nhưng là mẹ ta không để ta nói. Nam Hải vốn muốn mở miệng trả lời, nhưng là nhớ tới lúc trước mụ mụ lời nói, lại có chút chần chờ. Không quan hệ, tỷ tỷ là cảnh sát đều là người tốt, tiểu đệ đệ trả lời cảnh sát tỷ tỷ lời nói là làm hảo sự, mụ mụ sẽ không trách của ngươi, nếu là mụ mụ tức giận, cảnh sát tỷ tỷ giúp ngươi giải thích. Được Lưu Song Song cam đoan, đứa bé trai kia mới trầm tĩnh lại, đối Lưu Song Song nói, nhà ta ở tại cái kia chết đi nhà ra ra trên lầu. Ta ngày hôm qua tan học lúc trở lại, nghe được cái kia ra ra hỏa thúc thúc tại cãi nhau. Ta nghe được cái kia thúc thúc đặc biệt tức giận giống ra ra, nhượng ra ra không cần lại đi bắt những kia Lưu Lạc Mèo, không cần tiếp tục làm như vậy thiếu đạo đức chuyện. Bất quá ra ra cũng rất tức giận, nói cái gì chuyện của lão tử tình không cần ngươi quan tâm, hai người ầm ĩ rất hung, còn đập thực nhiều gì đó, sợ ta cũng không dám từ bọn họ cửa qua, né hơn nửa ngày. Lưu Song Song sắc mặt biến. Cái này tiểu Nam Hải nói lời nói nhượng nàng thập phần ngoài ý muốn, cho tiểu Nam Hải mấy cái kẹo que phái hắn vô cùng cao hứng rời đi, sau Lưu Song Song vẫn trầm mặc không nói. Trên đường trở về, Đường Phong nhìn Lưu Song Song vẫn trầm mặc không nói bộ dáng, có điểm kỳ quái, Song Song, ngươi là thế nào như thế nào an tĩnh như vậy? Lưu Song Song hít sâu một hơi, cười khổ một chút, không có gì, ta chỉ là phát hiện một ít ta không nghĩ tới sự tình mà thôi. Cái gì không nghĩ tới sự cùng vụ án có liên quan nói nhanh lên, nói ra ta tham khảo một chút. Đường Phong nhìn Lưu Song Song, cảm thấy nàng hẳn là biết cái gì phá án manh mối, lập tức tinh thần tỉnh táo thúc giục. Ta có lẽ biết cái kia hung thủ bị kích thích giết người điểm là cái gì, lần này có lẽ là chúng ta sai rồi, tên hung thủ này, hắn không phải một cái thích ngược đãi giết người biến thái. Lưu Song Song thanh âm có chút trầm trọng. Ngươi đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi là xác định lần này vụ án này, cũng cùng chúng ta chính kém nhất hành hạ đến chết án hung thủ có liên quan? Đường Phong đầu góc một chuyện liền nghĩ đến điểm ấy. Lưu Song Song gật gật đầu, trước mắt mới thôi xuất hiện ba người bị hại, Hắc Quốc Doanh luôn luôn nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu, Lý Thục Thận cũng tiếp xúc qua Lưu Lạc Miêu, lần này đáng chết người Phương Binh trên người cũng có miêu mao. Tuy rằng ta hỏi thời điểm, con trai của Phương Binh Phương Thiệu cực lực phủ nhận, nhưng lúc này mới vừa vặn thuyết minh vấn đề không bình thường, nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu mà thôi, rõ ràng là chuyện tốt vì sao phủ nhận. Lúc trước ta hỏi qua một cái tiểu Nam Hải, đối phương nói Phương Thiệu từng cùng phụ thân Phương Binh cãi nhau, nhượng Phương Binh không cần tại bắt Lưu Lạc Miêu, còn nói hắn làm như vậy thiếu đạo đức, vì cái gì bắt Lưu Lạc Miêu sẽ là thiếu đạo đức sự, còn có cái kia Hắc Quốc Doanh. Hắn luôn luôn nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu, liền xem như vậy thích bạn gái Lô Dĩnh không vừa lòng hắn cũng không đổi được cái thói quen này, trọng yếu nhất là hắn nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu vài ngày liền đổi một cái này rất không bình thường. Lúc trước chúng ta cùng Hắc Quốc Doanh hàng xóm đều cho rằng là Lưu Lạc Miêu tính tình ngang tàng, trong nhà nuôi dưỡng không trụ, cho nên Hắc Quốc Doanh mới có thể không ngừng nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu. Nhưng mà nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu người rất nhiều, nuôi dưỡng không được mới là số ít, huống hồ liền tính một cái nuôi dưỡng không trụ. Như thế nào tất cả Lưu Lạc Miêu đều nuôi dưỡng không trụ đâu, như thế không bình thường sự tình. Chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới, kỳ thật xét đến cùng, là vì chúng ta đều chưa từng đem người hướng ác ở nghĩ, thêm Hắc Quốc Doanh tại hàng xóm trong miệng, đánh giá cũng không tệ. Thẳng đến hôm nay Phương Thiệu thái độ cùng kia cái tiểu Nam Hải lời nói, ta đột nhiên có một cái thật không tốt phỏng đoán, có lẽ bọn họ tiếp xúc Lưu Lạc Miêu, cũng không phải ôm trong ngực thiện ý, thậm chí rất có khả năng. Bọn họ đối Lưu Phóng Túng Miêu làm qua thật không tốt, rất quá phận đến Phương Binh thân nhi tử đều sẽ cho rằng là thiếu đạo đức sự, mà cái kia hung thủ, mới vừa vặn là chân chính người yêu mèo. Ngươi nói là, cái này ba người bị hại ngược miêu nếu quả như thật là nói như vậy, kia người này tính cũng không tránh khỏi thái ác liệt chút. Nghe qua Lưu Song Song phân tích, Đường Phong biểu tình cũng trầm trọng xuống dưới. Tuy rằng không thể xác định, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là có khả năng nhất. Bình thường thích ngược miêu người, hẳn là sẽ ở trên mạng nhìn loại này video, thậm chí chính mình thượng truyền như vậy trên video võng. Chỉ là như vậy video địa chỉ trang web phần lớn rất bí ẩn, trở về tìm người tra một chút cái này ba người bị hại máy tính cùng di động, xem bọn hắn có hay không có xem qua như vậy trang web, liền có thể xác định. Đến hỗ trợ tra tìm ba người bị hại di động cùng máy tính là Vivi, trước đó Vivi đã giúp vội lùng bắt đếm rõ số lượng theo trí tuệ sinh mệnh, bản lĩnh cực tốt, thân là một cái sinh tồn tại Internet chung trí tuệ sinh mệnh, Vivi rất nhẹ nhàng liền đem Lưu Song Song cùng Đường Phong muốn tra tìm gì đó tra được. Bất quá cái này nội dung liền Vivi cũng có chút không thích hợp, đối Lưu Song Song cùng Đường Phong nói, các ngươi muốn ta tra được, bất quá ba người này thật đúng là, mặt người dạ thú, nhìn rất lương thiện, ai biết như vậy biến thái. Nay mọi người lên mạng đã muốn không có thói quen dùng máy tính, mà là dùng điện thoại thay thế, cái này ba người bị hại xem video phương pháp cũng đồng dạng là dùng di động. Giờ phút này ba người này lên mạng ghi lại toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Ba người đăng ký là đồng nhất cái trang web này trong tất cả đều là biến thái video. Trang web thiết trí thập phần bí ẩn, tiến vào thời điểm nhất định phải đưa vào hội viên hào, nếu không một phút sau trang liền sẽ biến thành 404. Trang web này trong đều là chút lao hội viên, mới hội viên gia nhập yêu cầu nghiêm khắc, phải là lao hội viên đề cử mới có thể đi vào, bên trong video đều là thu phí, giá còn không thấp. Trang web trong sở hữu video đều là ngược đãi video, không chỉ là ngược miêu, còn có ngược cẩu, ngược con chuột, ngược các loại động vật thậm chí là ngược đãi người, mỗi một cái video đều đặc biệt huyết tinh. Hắc Quốc Doanh cùng Lý Thục Thận, Phương Binh đều là trang web lâu năm hội viên, chẳng những xem không ít video, trả lại chuyển qua rất nhiều video, đều là ngược miêu video. Nhìn ba người thượng truyền video, tất cả mọi người là trong lòng phẫn nộ. Đường Phong ánh mắt ám trầm nhìn những kia video, cắn răng đối Lưu Song Song nói, ngươi nói đúng rồi, hung thủ không phải biến thái, mấy người này mới là giết bọn hắn hung thủ bất quá là lấy bị chi đạo hoàn lại bị thân mà thôi. Trên video, Hắc Quốc Doanh thượng truyền ngược miêu video có mười mấy nhiều nhất, hành hạ đến chết phương pháp đều là như nhau, dùng thép sọ xuyên qua thân thể, sinh sinh tra tấn chí tử, cùng hắn bị giết bộ dáng giống nhau. Lý Thục Thận thượng truyền trong video, mèo đều là bị toàn thân cắt mãn ra thịt quay miệng vết thương, sinh sinh đổ máu chí tử, cùng nàng chết khỏe mạnh giống nhau như lúc. Cuối cùng là Phương Binh, bị giết hại miêu không có quá nhiều đa dạng, chính là đem miêu tứ chi trói lên, từ trên nhà cao tầng ném xuống rõ ràng ngã chết. Trong video lầu đó bộ dáng, đúng lúc là Phương Binh chết kia căn lạn vĩ lâu, cuối cùng Phương Binh cũng đồng dạng chết tại đây căn lạn vĩ trên lầu, tên hung thủ này rất rõ ràng, là đang vì này đó chết thảm mèo báo thù.